Chương 1451, thể chất gây thù chuốc oán 20 tấm lệnh bài, từ lệnh bài màu vàng bình thường nhất đến lệnh bài màu vàng đỉnh cấp, xu thế ngày càng tăng lên nên rất nhiều cường giả đều nguyện ý chờ đợi. Nếu không đợi thì cho dù là cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 cũng chỉ có thể lấy được lệnh bài màu vàng bình thường nhất mà thôi. Vậy thì đợi ở đây một lát, vừa tu luyện vừa đợi những cường giả khác đến. Hơi suy nghĩ một lát, Chu Hạo liền đi về phía cung điện. Chu Hạo, ngươi chọn tiến vào sân chiến đấu lấy lệnh bài sao? Bỗng nhiên, giọng của Data truyền tới. Ừ, Chu Hạo gật đầu, dựa theo quy tắc, lệnh bài sinh ra hình như rất chậm, ở chỗ này chờ đợi một thì đẳng cấp lệnh bài lấy được sẽ cao hơn một chút, hắn nhanh chóng tiến vào trong cung điện. Đại ca, tiểu tử đó tiến vào trong cung điện chiến đấu chờ đợi rồi, ở phía xa, hai người đàn ông cao to nhìn Bát Tân nói, ánh mắt của Bát Tân lạnh lùng nói, vừa hay, vừa tranh đoạt lệnh bài vừa giải quyết luôn tiểu tử đó. Trước đó bị cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường như Chu Hạo dọa sợ, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục đối với Bát Tân. Với thực lực của ông ta, có thể dễ dàng giết chết cường giả tổ thần nhị trọng thiên bình thường nào. Vì vậy, ông ta muốn rửa sạch nỗi nhục của mình. Bảy vị cường giả, có sáu người hình như là tổ thần nhị trọng thiên cấp 1 và gần cấp 2, một người là tổ thần nhị trọng thiên cấp 2. Chu Hạo tiến vào trong cung điện, cảm nhận dao động khí thế trên người bảy vị cường giả. Trên thực tế, đa số cường giả tổ thần nhị trọng thiên đều là cấp 1, những lệnh bài ở nơi này là tăng theo từ cấp 1 đến cấp 3. Nếu tập trung đủ 10 cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 1 thì bọn họ nhất định sẽ lấy được lệnh bài cấp 2, cấp 3, đó là dụ hoặc lớn đến mức nào chứ? Đương nhiên, lệnh bài đẳng cấp càng cao thì càng dễ trở thành mục tiêu của kẻ khác, nhưng đang tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp nên sẽ không cường giả nào lùi bước, tiến thêm một chút thì có thể chiếm được tiên cơ. Mỗi một lần biện pháp tắc phối hợp xuất thế thì đều có vô số cường giả ngã xuống, nhưng vẫn có rất nhiều tổ thần kẻ trước vừa ngã xuống thì người sau đã tiến lên, không hề sợ hãi chút nào. Đây chính là cơ hội một bước lên mây. Nhìn tình cảnh bên trong cung điện, Chu Hạo phát hiện có một chỗ tương đối trống trải nên liền đi qua, chuẩn bị yên lặng tu luyện. Cút ra cho ta, vừa mới đến gần chỗ đó, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Khuôn mặt của người đàn ông tổ thần nhị trọng thiên cấp 2 lạnh lùng nhìn Chu Hạo. Người đàn ông này lớn lên giống với tộc tinh linh, phía sau lưng có một đôi cánh màu đen, nhưng toàn thân lại đầy sát khí, khiến người khác thấy không thoải mái. Tiểu tử này là ai? Vậy mà dám đến gần chỗ tổ thần Dực Nguyên? Lá gan quá lớn, tổ thần Dực Nguyên vô cùng thích giết chóc, số tổ thần chết trong tay ông ta lên đến mấy chục người, vậy mà còn có người đi chọc ông ta, nhìn mà xem. Lát nữa lúc chiến đấu thì tiểu tử này xui xẻo rồi. Sáu cường giả khác nghe thấy giọng nói, đều nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra sự đồng tình. Bọn họ biết chỗ hung tàn của tổ thần Dực Nguyên, vì vậy không dám đến gần, nhưng Chu Hạo lại chủ động đi đến. Ngươi nói chuyện với ta sao? Chu Hạo nghi hoặc nhìn tổ thần Dực Nguyên, chỉ vào bản thân rồi hỏi, không nói ngươi chẳng lẽ nói với người khác sao? Rời khỏi khu vực này, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Tổ thần Dực Nguyên lạnh lùng nói, sát khí lóe lên trong mắt, ông ta có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, ghét nhất là người khác đến gần. Chu Hạo gật đầu nói, thì ra là ngươi nói chuyện với ta, vừa rồi ta còn tưởng con chó nào đang sủa chứ. Nói xong, hắn không thèm để ý đến tổ thần Dực Nguyên, tiếp tục ở lại chỗ này, sau đó yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh. Mà hắn vừa nói xong, cả khu vực lập tức trở nên yên tĩnh, mấy cường giả đều nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra sự khó tin. Thanh niên đó là ai vậy? Vậy mà lại dám nói như vậy với tổ thần Dực Nguyên, quá lớn mật, dao động khí thế trên người hắn cũng chỉ là tổ thần nhị trọng thiên cấp 1 thôi, chẳng lẽ đến từ thế lực lớn nào? Cho dù là đến từ thế lực lớn thì thế nào chứ? Ở chỗ này, cho dù là cường giả tổ thần của thế lực chúa tể bị giết chết thì cũng không quá. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, chúa tể thì cũng thể ra tay với cường giả tổ thần. Mấy người nhìn Chu Hạo, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. 3.000 thế giới lớn đã từng xảy ra một sự kiện lớn, một thế giới nhỏ tồn tại biện pháp tắc phối hợp, vừa hay một vị chúa tể cũng có phân thân tổ thần có thuộc tính tương ứng, nhưng mà phân thân này chỉ là tổ thần nhất trọng thiên, khả năng tranh đoạt của tổ thần này rất yếu, vì vậy ông ta trực tiếp chờ ở cổng vào thế giới nhỏ, giết chết toàn bộ những cường giả tổ thần đến khiến 3.000 thế giới lớn chấn động. Chúa tể muốn chặn đường đi thì ai có thể tiến vào chứ? Cuối cùng, rất nhiều chúa tể liên hợp phát ra tin tức. Sau khi có dấu hiệu biện pháp tắc phối hợp xuất hiện thì cường giả chúa tể không được ra tay, nếu họ ra tay thì quá dễ khiến 3.000 thế giới lớn hỗn loạn. Hơn nữa có tin đồn, Sau sự kiện đó thì đã có chưởng khống giả hiện thân, xử phạt nghiêm khắc đối với chúa tể đó. Tình huống cụ thể như thế nào thì mọi người không rõ, nhưng 50.000 năm nay việc chúa tể bị cấm ra tay là sự thật. Rất tốt, tổ thần Dực Nguyên cũng sững sờ, sau đó ánh mắt hoàn toàn trở nên âm trầm, nhìn Chu Hạo, trong mắt lóe lên sát ý. Chương 1452, tìm chết. Soạt. Bỗng nhiên, cánh cửa chấn động, lại có một cường giả tổ thần nhị trọng thiên tiến vào. Đây là thành chủ thành trì Bay Ông, người đứng đầu ba huynh đệ Bay Ôn Bớt, lại một cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 2 tiến vào nơi này. Cường giả càng nhiều thì cấp bậc lệnh bài tranh đoạt được càng thấp, mấy cường giả tổ thần nhị trọng thiên thấy Bát Tân tiến vào, sắc mặt không quá tốt. Là ông ta. Chu Hạo nhìn Bát Tân, nhanh chóng nhớ ra, lúc trước bọn suýt chút nữa là chiến đấu với nhau vì chuyện của cây phá nguyên. Bát Tân tiến vào không gian, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Sau đó nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng là lại gặp nhau rồi, lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Khóe miệng ông ta lộ ra nụ cười lạnh, sau đó bước về một phía, yên lặng chờ đợi. Chuyện gì vậy? Bát Tân hình như có thì với thanh niên kia, một chút đã chọc phải hai cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 2, lá gan của người này thật lớn. Mấy cường giả này nhìn Chu Hạo, trong mắt có sự trấn kinh, còn có chút đồng tình, bây giờ xem ra. Chu Hạo thật sự là có thể chất gây thù chuốc oán, những cường giả đỉnh cấp đều là kẻ thù của hắn. Ăn may. Chu Hạo nhìn Bát Tân, không nói gì. Chu Hạo, xem ra người đến không phải là kẻ lương thiện gì. Giọng của Đa Ta vang lên. Sắc mặt Chu Hạo vẫn bình tĩnh, sâu trong mắt có một tia lạnh lùng. Không lương thiện gì thì đã sao, chỉ cần bọn họ dám đến thì cũng đừng trách ta ác. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sau khi Bát Tân đến thì nơi này có 8 cường giả tổ thần nhị trọng thiên, đợi 3 năm sau, thì cường giả tổ thần nhị trọng thiên thứ 10 cũng đến. Đó là một cường giả cấp 1. Lúc này, 10 cường giả tổ thần nhị trọng thiên đã tập hợp đủ. Oanh! Trên cung điện phát ra một tia khí lưu, cửa của cung điện đóng lại. Nhìn kìa, trận chiến tranh đoạt lệnh bài màu vàng bắt đầu rồi, đó là tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Nguyên, hai người họ đều là tổ thần nhị trọng thiên cấp 2. 8 người khác thì đều là tổ thần nhị trọng thiên cấp 1, không biết tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Nguyên, ai sẽ đoạt được lệnh bài màu vàng cấp 3 đây? Nhất thời rất nhiều cường giả tập trung lại, hào hứng quan sát chiến đấu, đây chính là cường giả tổ thần nhị thiên chiến đấu đấy, ngoài nơi này ra thì bọn họ căn bản không thể gặp được cảnh tượng cường giả cảnh giới này chiến đấu ở nơi khác. Trong 10 tấm lệnh bài thì có 6 cái là màu vàng cấp 1, 3 cái cấp 2 và 1 cái cấp 3, bây giờ xem ra. Lệnh bài màu vàng cấp 3 sẽ được một trong hai người là tổ thần Bát Tân hoặc tổ thần Dực Nguyên lấy được, ông. Một cổ dao động kỳ dị lóe lên trong cung điện, sau đó thân ảnh Chu Hạo trực tiếp xuất hiện trong sân chiến đấu khổng lồ, ở nơi này còn có 10 tấm lệnh bài đang không ngừng phiêu lãng. Những lệnh bài này nhìn thì giống nhau nhưng dao động phát ra lại có sự khác biệt rất lớn. Cuối cùng cũng bắt đầu chiến đấu rồi sao? Chu Hạo nhìn những lệnh bài ở phía xa, chỉ đợi có 3 năm. Thời gian này đối với hắn thì rất ngắn. Lúc này cơ thể hắn lại bị ràng buộc không thể động đậy được. Hưu. Bỗng nhiên, 10 tấm lệnh bài dao động, sau đó sự ràng buộc Chu Hạo được giải trừ. Oanh. Oanh. Oanh. Từng dao động khí thế khủng bố bộc phát ra ngoài, 10 cường giả đều bay về phía những lệnh bài đó. Chu Hạo cũng như vậy, quang mang màu vàng trên người lóe lên, sau đó một cổ dao động không tên bao phủ cả người hắn. Lúc cái chân thứ 7 của tiểu kim mọc ra, thì có thể khiến công kích bằng tay phải của Chu Hạo tăng lên gấp 10 lần, nhưng đã qua hơn 10.000 năm, cái chân thứ 7 của nó đã hoàn toàn trưởng thành, thậm chí có thể bao trùm lấy toàn thân Chu Hạo. Cũng chính là nói, bây giờ toàn bộ các bộ phận trên người Chu Hạo đều được tăng cường giống nhau, không có hạn chế nào cả. Dưới sự trợ giúp của tiểu kim, thực lực tổng thể của hắn được tăng lên gấp 5 lần. Tiểu tử, chết cho ta, lúc vừa thôi động tiểu kim. Bỗng nhiên có một giọng nói tức giận vang lên, phía xa, lúc cơ thể vừa có thể nhúc nhích thì trong bay Bát Tân đã xuất hiện một chiếc cự phủ, trực tiếp bổ về phía Chu Hạo, phủ quang màu đỏ xen lẫn dao động vô cùng nóng bỏng, trên mặt còn đang không ngừng nổ, uy áp khủng bố ngập trời, giống như muốn đốt cả sân chiến đấu thành hư vô. Hưu, mà ở bên khác, trong tay tổ thần Dực Nguyên có khuôn mặt lạnh lùng cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, bất chợt đâm ra, tốc độ của kiếm quang màu đen rất kinh người. Giống như điện xẹt, nhanh chóng đâm về phía Chu Hạo. Nháy mắt, hai cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 2 trong sân chiến đấu đều ra tay với Chu Hạo, chuyện gì vậy? Thanh niên đó là ai? Sao mà lại bị cả tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Nguyên công kích vậy? Không rõ, nhưng vừa vào không gian thì hắn đã xảy ra mâu thuẫn với tổ thần Dực Nguyên, những tổ thần xung quanh kinh ngạc, nhìn khuôn mặt xa lạ của Chu Hạo. Danh tiếng của Bát Tân rất lớn, ba huynh đệ thành trì bọn họ đều là cảnh giới tổ thần, còn tổ thần Dực Nguyên thì ác danh bay xa, đã giết chết rất nhiều tổ thần, hơn nữa sau khi giết chết thì bọn họ đều bị ăn sạch. Tìm chết, thấy hai công kích đánh tới, trong mắt Chu Hạo lóe lên sát ý, oanh, dao động khí thế trên người hắn hoàn toàn bạo phát, vẫy động chiến đao trong tay. Dao động khủng bố phát ra, trong không khí truyền đến từng tiếng nổ, chẳng qua sân chiến đấu này rất đặc thù, công kích mạnh hơn nữa thì cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đến nó cả, nhưng dao động ấn chứa trong công kích này lại khiến rất nhiều người kinh ngạc. Chương 1453, quả kim thứ một dao mang bay ra va chạm với phủ quan của Bát Tân. Răng rắc, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó phủ quan của tổ thần Bát Tân vậy mà bị phá vỡ dễ dàng, hơn nữa dao động khí thế ngập trời của đao mang phát ra không hề giảm, nháy mắt đã đến bên người tổ thần Bát Tân. Cái gì? Tổ thần Bát Tân kinh ngạc, ông ta vội vàng lấy cự phủ trong tay ra, đem nó ngăn trước mặt. Phanh! Giống như có vô số ngọn núi va phải. Răng rắc, giống như lại có âm thanh thanh thúy vang lên, hai cánh tay của tổ thần xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu tươi không ngừng chảy ra từ đó, mà xương cốt của ông ta cũng không chịu nổi lực khổng lồ này, không ngừng đứt gãy. Phốc! Cự phủ không ngăn nổi, trực tiếp bị chiến đao đánh ngược lại lên người Bát Tân. Máu trong miệng Bát Tân không ngừng chảy ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, cơ thể ngã mạnh xuống đất. Lúc Bát Tân ngã xuống, thì có một đạo kiếm quang bay đến gần Chu Hạo. Chu Hạo không kịp ngăn lại nhưng khuôn mặt hắn lại không hề thay đổi, trực tiếp duỗi tay ra, kiếm quang này vậy mà lại bị hắn bắt được, sau đó nhanh chóng biến mất. Tay không bắt công kích của ta. Sao có thể, sắc mặt tổ thần Dực Nguyên thay đổi. Oanh, dao động khí thế ngập trời bạo phát ra từ người Chu Hạo. Bao trùm lấy khu vực xung quanh, trong mắt chín người đều lộ ra sự kinh ngạc. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, lúc này khí thế trên người mạnh hơn rất nhiều so với tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Nguyên. Trên thực tế, bây giờ Chu Hạo chỉ mới dung hợp được hơn nửa áo nghĩa thứ 3, đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 2, cộng thêm pháp tắc hệ hỏa, thông qua việc thể hiện bí thuật thiên đế thì thực lực của hắn có thể tăng lên một bước lớn, lại cộng thêm 5 lần công kích của Tiểu Kim. Bây giờ thực lực của hắn hoàn toàn đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, tổ thần Bát Tân bị trọng thương rồi, còn công kích của tổ thần Dực Nguyên bị thanh niên đó tiện tay bắt được. Thực lực thật mạnh. Ít nhất chắc cũng phải đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 đi. Trên mặt các cường giả tổ thần quan sát xung quanh lộ ra sự kinh ngạc. Trước đó trong lòng bọn họ vẫn còn đang đồng tình với Chu Hạo khi chọc phải tồn tại khủng bố như vậy, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chiến cục vậy mà thay đổi nghiêng trời lệch đất. Sao có thể, ngươi là cường giả cấp 3? Tổ thần Bát Tân đầy kinh ngạc, khóe miệng ông ta vẫn còn rất nhiều máu. Thực lực của ngươi sao lại mạnh như vậy được? Sao ta không cảnh giác được chút nào, cho dù Chu Hạo che giấu thực lực thì cũng không thể che giấu một cách hoàn mỹ được. Ta tất nhiên có cách của mình. Ngươi muốn giết ta sao? Chu Hạo cười lạnh, dao động khí thế được che giấu trên người hắn không phải dựa vào linh hồn mà là dựa vào áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh. 3.000 thế giới lớn, người lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh cực kỳ thưa thớt, càng không nói đến việc lĩnh ngộ đến mức mạnh như vậy. Lúc trước cũng là sau cùng Chu Hạo mới thức tỉnh pháp tắc vận mệnh, tốn thời gian rất dài mới gặp được một người lĩnh ngộ pháp tắc vận mệnh. Oanh, khí tức dữ tợn, ngang ngược phát ra trên người Chu Hạo, hắn nhanh chóng đến bên người Bát Tân, chém ra một đao. Ở dãy núi Quân Việt hắn đã lấy được rất nhiều binh khí tổ thần nhị trọng thiên, không hề thua kém Thương Hồn Vũ. Thương Hồn Vũ là vũ khí có tính biểu tượng của Chu Hạo muốn che giấu thân phận nên tất nhiên không muốn để lộ, dao mang xen lẫn uy thế thiên địa, tràn ngập khí tức hủy diệt, phát ra dao động khiến lòng người run sợ, cứ như vậy xoẹt qua người Bát Tân. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bát Tân hét thảm một tiếng, thân ảnh ngã bay ra ngoài, khí thế trên người lại giảm xuống mảnh lớn, thực lực của mỗi cấp của tổ thần nhị trọng thiên đều hơn kém nhau rất nhiều. Tổ thần Bát Tân chỉ vừa mới là tổ thần nhị trọng thiên cấp 2 nên thực lực Chu Hạo lúc này vượt xa ông ta, lực công kích mạnh như vậy. Tuyệt đối đạt đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Hoàn toàn dung hợp 3 loại áo nghĩa. Tổ thần Bát Tân nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn ngập sự kinh sợ. Sao lại trêu chọc phải tên sát tinh này chứ? Vốn dĩ nhìn Chu Hạo không thuận mắt nên ông ta muốn thuận tay giải quyết luôn ở chỗ này, dưới cái nhìn của ông ta thì đây là một việc rất đơn giản, nhưng không ngờ Chu Hạo mà ông ta cho rằng là có thực lực tổ thần nhị trọng thiên cấp 1 lại bạo phát ra thực lực cấp 3, tăng lên hẳn 2 cấp, lúc này trong lòng tổ thần Bát Tân chỉ muốn chửi tục. Oanh! Oanh! Oanh! Trong không gian, từng công kích lao đến, Bát Tân căn bản không ngăn được. Dao động khí thể bằng mắt thường cũng có thể thấy được là đang nhanh chóng giảm xuống. Những cường giả khác thì càng kinh sợ, đến lệnh bài cũng không dám tranh đoạt. Cường giả tổ thần nhiều nhất là cấp 1, cấp 2 thì ít hơn một chút, cấp 3 lại càng ít. Bình thường trên sân chiến đấu lệnh bài màu vàng rất ít khi xuất hiện cường giả cấp 3, vậy mà bây giờ lại xuất hiện. Cường giả như vậy, mạnh hơn bọn họ 2 cấp, 1-2 công kích thì đã có thể giết chết bọn họ rồi. Thực lực của thanh niên đó mạnh như vậy, phía xa. Trên mặt tổ thần Dực Nguyên đầy sự kinh ngạc, thực lực của thanh niên bị ông ta quát lớn còn cao hơn ông ta một cấp. Chương 1454, quả kim thứ hai, phải làm sao đây? Sắc mặt tổ thần Dực Nguyên thay đổi, hình như đang do dự gì đó. Tổ thần Dực Nguyên, nhanh ra tay, ngươi cho rằng sau khi thanh niên đó giết ta thì sẽ không đối phó ngươi sao? Phía xa, giọng nói tức giận của tổ thần Bát Tân truyền tới. Sắc mặt tổ thần Dực Nguyên rất khó coi, vừa nãy mình công kích thanh niên đó. Thanh niên đó không thể nào bỏ qua cho mình. Ông ta nhìn Chu Hạo đang truy sát tổ thần Ba Rông, chắn chặt răng, trực tiếp bay qua, xoạt. Khẽ phất tay, trường kiếm trong tay đánh ra, dao động khủng bố bạo phát, nháy mắt trong hư không có vô số kiếm quang xuất hiện, giống như một tầng lĩnh vực, không ngừng đánh về phía Chu Hạo. Đồng thời trong tay ông ta cũng xuất hiện một trái cây có màu vàng vô cùng kỳ dị, thuận tay ném về phía Chu Hạo theo kiếm quang. Quả kim thứ, thấy trái cây màu vàng này, trong mắt tổ thần Bát Tân lập tức lộ ra một tia hy vọng. Oanh! Xung quanh Chu Hạo, xuất hiện biển lửa, vô số kiếm quang màu đen cuốn lấy nhau, nhưng giữa bọn chúng không hề có sự bài xích nào cả, mà ngược lại còn nhanh chóng liên hợp lại với nhau. Những công kích này, Chu Hạo cau mày, dưới những công kích điên cuồng này, thân ảnh hắn vậy mà bị ảnh hưởng một chút. Hưu! Phía xa, một trái cây màu vàng bay đến, đến trước người Chu Hạo thì bị vô số kiếm quang chém nát. Chất lỏng màu vàng xuất hiện vậy mà dưới sự bao trùm của kiếm quang vẫn điên cuồng đâm về phía Chu Hạo, quả kim thứ. Chu Hạo nhìn quả này, sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã bị ba quang mang màu đen, màu vàng, mây đỏ bao vây. Là quả kim thứ vô cùng hiếm gặp, 3000 thế giới lớn cũng không có mấy quả, khi mà công kích hỗn hợp thì những công kích này sẽ bạo tăng mấy chục lần, thuộc loại linh quả chiến đấu cực kỳ mạnh, không ngờ tổ thần Dực Nguyên lại có. Đây là bảo vật bảo mệnh cực mạnh, nhưng chỉ sử dụng được một lần mà thôi. Không dùng quả kim thứ, tổ thần Dực Nguyên có khi đã bị giết rồi, không biết thanh niên đó có thể sống hay không. Rất nhiều người xem chiến đấu, cục diện hình như lại thay đổi lần nữa. Mọi người xem chiến đấu, nếu quả kim thứ được sử dụng thành công, vậy thì sân chiến đấu này có thể sẽ có một cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 ngã xuống. Chết rồi sao? Tổ thần Dực Nguyên và tổ thần Bát Tân nhìn chăm chăm vào Chu Hạo đang bị vô số kiếm quang bao vây, trong lòng bọn họ vô cùng thấp thỏm. Răng rắc, vô số âm thanh chói tai vang lên, những kiếm quang đang điên cuồng xoay vòng bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, một đao mang bay ra, xen lẫn dao động hủy diệt trời đất, nháy mắt đã đến trước mặt tổ thần Dực Nguyên và tổ thần Bát Tân. Phốc! Phốc! Tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Nguyên sững sờ. Hoảng loạn ngăn cản nhưng không thể ngăn được, bị đao mang đánh trúng người, cơ thể bọn họ giống như diều đứt dây, bay thẳng ra xa, miệng không ngừng hộc máu. Răng rắc, sau âm thanh đầu tiên vang lên, sau đó thì những âm thanh thanh thúy vang lên, những kiếm quang này không ngừng bị phá vỡ, một thân ảnh có khí tức dữ tợn và ngang ngược đi ra. Thân ảnh này, nhìn rất trẻ trung, nhưng quang mang màu đen của khải giáp trên người không ngừng lưu chuyển, từng cổ khí thế ngang ngược được phát ra. Thậm chí khiến trong lòng các cường giả trở nên lạnh lẽo, những kiếm quang này dính nước quả kim thứ, tản ra dao động vô cùng khủng bố, thậm chí còn không ngừng đánh lên người Chu Hạo, kiếm quang lóe lên, không ngừng đánh trúng Chu Hạo, nhưng Chu Hạo lại không hề để ý đến, tất cả công kích đánh lên người hắn chỉ giống như mũi đốt, không có chút thương tích nào cả. Sao có thể, quả kim thứ của ta vậy mà lại không có tác dụng nào cả? Với công kích mà ta và tổ thần Bát Tân liên lập lại với nhau, công thêm quả kim thứ, thì lực công kích phải gấp mấy lần cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Vậy mà lại không phá được phòng ngự của hắn, Trên mặt Tổ Thần Dực Nguyên đầy sự khó tin, còn có một tia kinh hãi. Đây là át chủ bài mạnh nhất của ông ta, từ trước đến giờ chưa từng sử dụng qua, cũng không có ai biết ông ta có quả kim thứ, nhưng bây giờ lần đầu tiên sử dụng vậy mà lại thất bại. Mà cái giá của thất bại có thể dễ dàng thấy được. Không hổ là quả kim thứ. Ánh mắt Chu Hạo lạnh lùng, vẫy động chiến đao trong tay. Phòng ngự của hắn mạnh đến mức nào chứ? Khải giáp Hắc Lân là khải giáp phòng ngự đỉnh cấp. Hơn 10.000 năm trước hắn chịu công kích của cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong tổ thần Lăng Thành cũng không chết, bây giờ lại có tiến bộ cực lớn. Chỉ dựa vào công kích không đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 4 này thì làm sao có thể làm hắn bị thương được? Chiến đao vẫy động, tiếp tục công kích tổ thần Bát Tân. Liên thủ, sắc mắt tổ thần Dực Nguyên và tổ thần Bát Tân điên cuồng, bọn họ liều mạng. Nhưng không có tác dụng, công kích của bọn họ đánh lên người Chu Hạo căn bản không tạo thành thương tổn nào cả. Quả kim thứ không có tác dụng, thanh niên đó không bị thương. Phòng ngự thật mạnh. Trên mặt những cường giả vây xem đầy sự kinh ngạc. Chương 1455, cường thế chém giết. Sân chiến đấu. Ba vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, bảy người khác thì điên cuồng chạy trốn, cho dù là như vậy thì bọn họ cũng bị thương nặng hoặc nhẹ, trong mắt đều là sự kinh sợ. Chỉ trong thời gian ngắn, sự sợ hãi trên mặt tổ thần Bát Tân càng ngày càng nhiều. Cảm nhận được lực sinh mệnh đang điên cuồng yếu đi, trong mắt ông ta tràn ngập sự điên cuồng. Ta không cam tâm, ta vẫn chưa tiến vào bên trong đồng bằng sinh mệnh, ta vẫn chưa tìm được manh mối biện pháp tác phối hợp. Sao ta có thể chết ở đây được? Lòng tràn ngập mong đợi đến nơi này nhưng lại có kết cục như vậy. Soạt, chiến đao bay tới, tổ thần Bát Tân chỉ cảm thấy hai tay mình không thể nắm được cự phủ, tay tay đứt thành từng khúc, mà đao mang trực tiếp xuyên qua đầu ông ta, đem nó chém nát, khí tức sinh mệnh của ông ta trở nên ảm đạm, thi thể trực tiếp ngã xuống từ trên không. Đại ca, ở trong một khu vực, trên mặt hai người đàn ông vạm vỡ đang quan sát chiến đấu tràn ngập sự bi thương, sau đó nhìn Chu Hạo đầy hận thù, lão Tam. Chúng ta đi, phân thân mạnh nhất của đại ca bị giết rồi, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thanh niên đó có lẽ sau này sẽ đối phó với chúng ta, đợi thực lực mạnh hơn thì chúng ta lại đi báo thù. Trên mặt hai người tràn ngập sự thù hận, nhưng lại không có cách nào chỉ đành nhẫn nhịn sự đau khổ trong lòng, nhanh chóng rời khỏi nơi này, tổ thần Bát Tân bị giết rồi. Thật mạnh. Trong mắt những cường giả xung quanh lộ ra sự kính sợ. Chính là ở trước mặt bọn họ. Một cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 2 bị giết chết một cách dễ dàng, tổ thần Dực Nguyên, tiếp theo là ngươi. Chu Hạo nhìn tổ thần Dực Nguyên, giọng nói lạnh lùng vang lên, tổ thần Dực Nguyên nhìn Chu Hạo, khuôn mặt vốn đang điên cuồng nhìn thấy tổ thần Bát Tân bị giết lập tức trở nên bình tĩnh lại nói, tổ thần Dực Nguyên ta tung hoành ở thế giới lớn nhiều năm như vậy, không ngờ lại chết ở đây. Ông ta nhìn Chu Hạo nói, những cường giả có thực lực mạnh hơn ta trong 3.000 thế giới lớn về cơ bản ta đều biết. Nhưng lại chưa từng gặp ngươi, không biết có thể cho ta biết danh tính không, cũng phải để cho ta biết mình chết trong tay ai chứ, ông ta trời sinh thích giết chóc, nhưng chưa từng chọc phải người mạnh hơn ông ta, lúc trước thấy Chu Hạo vô cùng xa lạ vì vậy mới không để ý đến hắn, nên ông ta mới cho rằng thực lực của Chu Hạo không mạnh bằng mình. Nhưng bây giờ người vô cùng xa lại nhảy lại sắp giết chết ông ta. Thật ngại quá, ta không có ý định nói cho ngươi biết. Chu Hạo lắc đầu nói. Động tác trong tay hắn không ngừng lại, từng đạo công kích không ngừng đánh ra. Phải chết ở đây rồi, tổ thần Dực Nguyên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Chu Hạo, trong lòng rất không cam tâm nhưng mà kết cục đã định. Soạt. Lại một chiến đao đánh tới, ý thức của ông ta lập tức ảm đạm. Bịch, một thi thể rơi xuống mặt đất từ hư không. Vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 2 đã chết. Tổ thần Dực Nguyên bị giết rồi, trời ạ. Một lúc mà có đến hai cường giả tổ thần nhị trọng thiên mạnh mẽ chết đi. Trên mặt mọi người tràn ngập sự kính sợ nhìn Chu Hạo. Soạt, tay phải phất lên, thi thể của tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Nguyên cùng với bảo vật đều bị hắn thu lại. Trong cả quá trình không ai dám ngăn cản, cho dù trên người tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Nguyên có mấy tổ thần khí, nhìn về phía bảy vị tổ thần đang trốn, còn có những lệnh bài màu vàng đang bay ở phía xa, Chu Hạo nhanh chóng đến chỗ đó. Chọn lấy lệnh bài màu vàng có dao động mạnh nhất. Đây là lệnh bài màu vàng cấp 3. Các vị, lệnh bài này thuộc về ta, mọi người có ý kiến gì không? Chu Hạo nhìn bảy người trong sân chiến đấu. Không có ý kiến. Bảy người vội nói, buồn cười, vừa nãy hai cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 2 bị Chu Hạo dễ dàng giải quyết ngay trước mắt, với thực lực chỉ ở cấp 1 của bọn họ thì làm sao dám phản đối. Lúc này trong không gian xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, 18 lệnh bài không có ai tranh đoạt mà để một thanh niên chọn trước, mấy người khác căn bản không dám tiến lên. Thu lại ánh mắt nhìn mấy người, Chu Hạo nhìn lệnh bài trong tay. Đây chính là lệnh bài có thể khiến tàn đồ biển pháp tắc phối hợp xuất hiện sao? Chu Hạo nắm chặt lệnh bài, trong lòng rất vui mừng, ông. Hắn phát ra một tia linh hồn, nhanh chóng tiến vào bên trong lệnh bài. Linh hồn của hắn giống như tiến vào trong một mảnh không gian kỳ dị, trong không gian này có một dòng sông năm màu nhỏ bé đang chảy, nhất định phải nhận chủ lệnh bài. Chu Hạo cảm nhận được một cổ tin tức, linh hồn của hắn nhanh chóng để lại lạc ấn bên trong, sau đó lệnh bài dao động, nhanh chóng bao trùm lấy Chu Hạo. Dưới cổ dao động này, Chu Hạo cảm thấy bất kỳ bảo vật nào trên người cũng bị nó tìm ra. Không tốt. Bỗng nhiên, sắc mặt Chu Hạo thay đổi, dưới dao động này, áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh của hắn gần như mất đi tác dụng, thân hình cũng không ngừng biến đổi, khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Không gian chiến đấu lập tức trở nên yên tĩnh, mà ở trong không gian khổng lồ, rất nhiều cường giả đang xem chiến đấu đều chấn kinh nhìn thanh niên khôi phục lại khuôn mặt. Chu Hạo, thanh niên giết chết tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Nguyên là do Chu Hạo giả trang thành. Trời ạ, mới bao nhiêu năm chứ, Chu Hạo đã có thể giết chết cường giả tổ thần cấp 2 rồi, 20.000 năm trước. Chu Hạo hủy diệt thành trì ma vực, đối thủ là cường giả tổ thần nhất trọng thiên bình thường, đó là lúc hắn bắt đầu cuộc khởi. Trên phía Bắc Cực Nguyên, đối thủ của hắn là tổ thần diệt tinh cường giả tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Ở dãy núi Quân Việt, đối thủ của hắn là tổ thần Hiên Nghiệp, tổ thần Mục Dẫn, cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 1. Ở đây đối thủ của hắn là tổ thần Bát Tân, tổ thần Dực Nguyên cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 2. Mỗi một lần chiến đấu thì hắn đều giết chết đối thủ của mình, chương 1456, giao dịch chỉ 20.000 năm. Tốc độ tiến bộ sao lại nhanh như vậy được? Chẳng lẽ thực lực lúc trước của Chu Hạo đều là giả vờ sao? Trên mặt các vị cường giả tràn ngập sự chấn kinh, chỉ 20.000 năm ngắn ngủi, từ một cường giả tổ thần nhất trọng thiên bình thường nâng cao đến tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, đây thật sự là điều khó mà tưởng được, đối với cường giả tổ thần mà nói. Một lần bế quan có thể lên đến mấy triệu năm. 20.000 năm thì tính là gì chứ? Nháy mắt đã trôi qua. Bại lộ rồi. Lệnh bài này khiến mình để lộ ra dung mạo thật, Chu Hạo nhìn cường giả bốn phía. Nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi. Lệnh bài này thật kỳ quái, nhưng bây giờ linh hồn của mình đã để lại lạc ấn bên trong, bây giờ thi triển áo nghĩa biến ảo liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ? Vừa nãy lúc áo nghĩa biển ảo mất tác dụng là lúc lệnh bài nhận chủ. Lệnh bài này có lẽ có liên quan đến tàn độ biển pháp tắc phối hợp, mà bất kể thứ gì liên quan đến biển pháp tắc phối hợp thì đều không phải vật phàm, xảy ra biến hóa như vậy Chu Hạo cũng có thể hiểu được. Hắn đứng ở nơi này, bảy cường giả khác sợ hãi liếc nhìn hắn, thấy hắn không có động tác gì thì trên mặt lập tức lộ ra sự kích động, nhanh chóng bay về phía những lệnh bài khác. Một lát sau, tranh đoạt bảy lệnh bài kết thúc, còn thừa lại hai tấm. Sau đó hai lệnh bài này vậy mà lại biến mất không thấy đâu nữa, ông. Một dao động kỳ dị truyền đến, sau đó tám người Chu Hạo biến mất tại nơi này rồi lại xuất hiện trong không gian khổng lồ lúc trước đứng. Tổ thần Chu Hạo, nghe nói ngươi có chân thần đan, không có thể giao dịch với ta một viên không? Tổ thần Chu Hạo. Vừa thấy Chu Hạo xuất hiện, có mấy người nghĩ một chút rồi lập tức tiến lên nói. Mặc dù sợ Chu Hạo nhưng dựa theo quy tắc, nơi này cấm chiến đấu. Chỉ có tiến vào khu vực tranh đoạt lệnh bài lúc nãy thì mới có thể chiến đấu nên bọn họ cũng không sợ. Có thể giao dịch, một binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên hoặc là quả sinh nguyên, quả tuệ nguyên, hoặc quả kim thứ, các trái cây trân quý thì đổi được một viên. Chu Hạo bình tĩnh nói, giá này cao quá rồi. Sắc mặt mấy cường giả khẽ đổi. Thấy sắc mặt mấy người này thay đổi, Chu Hạo cũng không quan tâm đến bọn họ mà nhanh chóng đi về một phía, chỗ đó là cửa tiến vào trong đồng bằng sinh mệnh. Tổ thần Chu Hạo, chờ chút. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Chu Hạo nhìn, có một thanh niên mặc khải giáp màu trắng đi đến, thanh niên này nhìn rất trẻ, tóc được buộc tùy ý ở phía sau, trên mặt có bí văn màu đen chớp động, nhìn có chút tà dị, vị cường giả này là. Chu Hạo nhìn thanh niên đi đến, nghĩ đến chuyện xảy ra ở rừng cây Phá Nguyên, thanh niên này là một cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nên khiến hắn vô cùng kiên kỵ. Tổ thần Ma Vân đi đến, nhìn Chu Hạo. Trên mặt lộ ra nụ cười nói, lúc trước ta còn cho rằng 3.000 thế giới lớn chúng ta lại xuất hiện thêm một cường giả tổ thần nhị trọng thiên nữa, không ngờ lại do Chu Hạo ngươi đóng giả thành, có thể qua mắt ta, tổ thần Chu Hạo có lẽ là đã nắm giữ áo nghĩa biến ảo của pháp tắc vận mệnh đi. Xin hỏi ngươi là? Chu Hạo nghi hoặc nói, tổ thần Ma Vân cười nói, ta tên là Ma Vân. Tổ thần Ma Vân. Chu Hạo kinh ngạc, nháy mắt hắn đã nhớ đến rất nhiều tin tức liên quan đến tổ thần Ma Vân. Tương truyền, tổ thần Ma Vân thích nhất chính là đi du ngoạn khắp 3.000 thế giới lớn, đến từng tòa thành trì, thu tập tin tức của rất nhiều cường giả nên được 3.000 thế giới lớn mệnh danh là Bách Hiểu Sinh. Không biết tổ thần Ma Vân tìm ta có chuyện gì, trong lòng hơi chấn động nhưng sắc mặt Chu Hạo vẫn rất bình tĩnh nói. Tổ thần Ma Vân đến đây nhất định là có việc gì đó. Giống với mục đích của bọn họ, ta rất tò mò về chân thần đan, tổ thần Ma Vân mỉm cười nói. Chu Hạo gật đầu nói, có thể, điều kiện giống với những cường giả khác. Hắn sẽ không tùy tiện lấy chân thần đan ra, ta sẽ không dùng tổ thần khí để đổi, trên người cũng không có linh quả, nhưng ta có món đồ nhất định tổ thần Chu Hạo sẽ thấy hứng thú. Tổ thần Ma Vân tự tin nói, anh ta không có bất kỳ hoài nghi nào khi giao dịch với Chu Hạo, việc luyện chế đan dược quý giá đều rất khó khăn, theo anh ta thì Chu Hạo nhất định không có nhiều chân thần đan. Ánh mắt Chu Hạo khẽ xoay chuyển, sau đó hỏi, không biết là thứ gì? Tổ thần Ma Vân mỉm cười, anh ta phất tay liền có một quả cầu ánh sáng xuất hiện, quả cầu ánh sáng phát ra dao động yếu ớt, nhìn rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt cả. Đây là quả cầu ánh sáng tin tức, bên trong là những tin tức về các tổ thần mà ta thu thập được, không biết có thể đổi được một viên chân thần đan không? Tổ thần Ma Vân mỉm cười nói, Chu Hạo nhìn quả cầu ánh sáng, hai mắt sáng lên. Một thế giới lớn vô cùng khổng lồ, càng đừng nói đến 3.000 thế giới lớn. Trừ khi một cường giả tạo được thế lực rất lớn, truyền tin ra ngoài thì mới có thể khiến nhiều người biết được. Trên thực tế, còn có rất nhiều tổ thần đầu đang yên lặng ở một chỗ, không có danh tiếng. Tổ thần Khôn Lôi nắm giữ một vài tin tức, hơn nữa cũng đã nói với hắn, nhưng những tin tức này lại rất đơn giản, một vài cường giả chỉ có tên đến khuôn mặt cũng không có. Được, ta đồng ý, Chu Hạo phất tay, lấy ra một viên chân thần đan. Hắn quả thật rất hứng thú với những tin tức này. Sảng khoái. Tổ thần Ma Vân mỉm cười, anh ta đem quả cầu ánh sáng đưa qua, đối với anh ta đây chỉ là tin tức thu thập được, có thể phục chế vô số lần nên tất nhiên không để ý đến. Chu Hạo, ta thu thập tin tức liên quan đến ngươi, bây giờ có lẽ ngươi đã tu luyện được mấy chục nghìn năm rồi đúng đi, lấy được chân thần đan. Tổ thần Ma Vân nhìn Chu Hạo rồi bỗng nhiên hỏi. Chương 1457, đệ nhất thiên tài, đệ nhị thiên tài thấy Chu Hạo không nói, tổ thần Ma Vân lại tiếp lời. Đừng lo, ta chỉ tò mò về ngươi thôi nên không có ý gì khác. Trong rất nhiều tư liệu cường giả mà ta thu thập được, tốc độ tu luyện của ngươi có thể đứng thứ hai, chỉ dưới một người. Thứ hai. Chu Hạo sững sờ, 30.000 năm đã trở thành tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, vậy mà vẫn có cường giả có tốc độ tu luyện vượt qua hắn, thật là khó mà tưởng tượng nổi. Người đó là ai vậy? Chu Hạo không nhịn được hỏi, tổ thần Ma Vân lắc đầu nói, sau này ngươi sẽ biết. Người lại ta rất có hứng thú, rốt cuộc hai người các ngươi ai mới là người bước vào cảnh giới thần vương trước, anh ta nhìn Chu Hạo cười nói, được rồi, cơ duyên trong đồng bằng sinh mệnh rất nhiều, nhưng nguy cơ cũng nhiều không kém, chúc ngươi may mắn. Nói xong, tổ thần Ma Vân xoay người rời khỏi nơi này, đối với việc chân thần đang trong tay là thật hay giả thì anh ta không hoài nghi chút nào. Nếu là giả, vậy thì anh ta sẽ để Chu Hạo biết kết cục của việc lừa gạt anh ta. Tổ thần Ma Vân nhìn rất lương thiện hiền lành. Nhìn tổ thần Ma Vân rời đi, Chu Hạo thầm nói, giọng của Data vang lên, tính tình của tổ thần Ma Vân tốt hơn đa số tổ thần, căn bản thì anh ta không có thù hận gì với ai, thậm chí còn có cường giả đặc biệt liên hệ với anh ta, muốn tên của mình được đặt trong quả cầu ánh sáng tin tức, còn có những thế lực lớn chuyên mua tin tức từ anh ta, nhưng khi đã đạt đến đẳng cấp này, tổ thần Ma Vân cũng tất nhiên sẽ không lương thiện gì cho cam. Nghe nói lúc trẻ tổ thần Ma Vân vô cùng thích giết chóc, sau khi đạt đến tổ thần nhị trọng thiên thì mới thay đổi. Chu Hạo gật đầu, có cường giả nào mà không trải qua số lần chém giết chứ? Nhìn về phía quả cầu ánh sáng trước mặt, một tia linh hồn của Chu Hạo tiến vào trong. Thần vương Côn Ngọc, thần vương Huyền Nguyệt, thần vương Tinh Hồn, Chu Hạo biết được rất nhiều tin tức, dựa vào những tin tức mà tổ thần Ma Vân thu thập được, số lượng thần vương chỉ có khoảng 100 người. Chu Hạo nhìn tin tức, trong mắt hơi lộ ra sự kinh ngạc, 3.000 thế giới lớn mà có không đến 100 vị thần vương, cũng chính là 30 thế giới lớn mới có một thần vương được sinh ra. Đây là tỷ lệ như thế nào chứ? Rất bình thường, cường giả thần vương vốn dĩ vô cùng thưa thớt, cho dù đã dung hợp bộ phận lớn áo nghĩa pháp tắc, nhưng độ khó khi dung hợp tia cuối cùng quá lớn. Lão tổ kiến ám không chúng ta từ lứt biển pháp tắc phối hợp thứ 5 xuất thế đã đạt đến cảnh giới bây giờ, nhưng bây giờ xuất hiện biển pháp tắc phối hợp thứ 7 vẫn không thể đột phá. Đa Tà nói, Chu Hạo gật đầu, dung hợp tia cuối cùng hoàn tất, độ khó của nó thậm chí còn vượt qua cả độ khó khi dung hợp áo nghĩa pháp tắc trước đó. Cường giả thần vương có khoảng 100 người, số lượng cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong vậy mà hơn 10.000. Chu Hạo lại nhìn tin tức, trong mắt hơi kinh ngạc. Cường giả thần vương ít hơn những gì hắn tưởng nhưng cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong lại nhiều hơn hắn nghĩ. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ thì có thể hiểu được, cho dù hơn 10.000 thì bình quân mỗi một thế giới lớn cũng chỉ có mấy người. Điều này hoàn toàn có thể. Ngoài ra còn có cường giả tổ thần cảnh giới khác, Chu Hạo nhìn thấy rất nhiều tin tức. Số lượng những cường giả tổ thần này đạt đến một mức độ vô cùng kinh người. Xem ra là mình ít ngồi đáy giếng, Chu Hạo lắc đầu. Số lượng cường giả tổ thần của một thế giới lớn thì cũng có hạn, nhưng mà gấp 3.000 lần thì số lượng sẽ nhiều đến mức nào chứ? Nhanh chóng xem một lượt tin tức, Chu Hạo nhanh chóng thu lại quả cầu ánh sáng. Bây giờ thực lực hắn mạnh, nên có thể nắm được toàn bộ thông tin của các cường giả trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng ta đi vào trong thôi, hít một hơi thật sâu, Chu Hạo nhanh chóng bước vào cánh cửa tiến đến đồng bằng sinh mệnh. Soạt. Đa Tà, Đồng Dao cũng xuất hiện ở nơi này. Khoảng thời gian này, Đồng Dao vẫn luôn chuyên tâm tu luyện. Ba người bước qua cảnh cửa, Chu Hạo không có biến hóa gì cả, nhưng lúc Đa Tà và Đồng Dao đi qua, cánh cửa màu trắng lại lóe lên quang mang, sau đó ngưng tụ thành hai tấm lệnh bài, bay đến tay bọn họ. Là lệnh bài bình thường nhất. Năng lượng sinh mệnh thật nồng đậm, so với bên ngoài thì nồng đậm hơn gấp 10 lần. Đa Tà cảm nhận một chút, hơi chấn động nói. Chu Hạo gật đầu. Hoàn cảnh nơi này so với khu vực bên ngoài tốt hơn rất nhiều, bên trong đồng bằng sinh mệnh, bảo vật được sinh ra cũng vượt xa bên ngoài. Chu Hạo, anh xem. Bỗng nhiên, Đồng Dao hô lên, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời, một dòng sông năm màu chớp động, theo sự chuyển động đó thì phân thành 15 bộ phận. Đó là biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo kinh ngạc nói, không đúng, chỉ là hư ảnh của biện pháp tắc phối hợp. Chu Hạo nhìn dòng sông. 15 bộ phận được phân ra từ dòng sông này vẫn tiếp tục chảy, dần dần chuyển hóa thành dòng sông năm màu. Dòng sông năm màu này là hư ảnh của 15 biện pháp tắc phối hợp tạo thành. Chương 1458, nguy cơ 1, chúng ta đi thôi, Đồng Dao, Đa Tà, thực lực của mọi người quá yếu, nên tu luyện trong tháp ứng long. Chu Hạo trầm giọng nói. Được, Đồng Dao, Đa Tà gật đầu, bọn họ cũng biết thực lực của mình không giúp gì được Chu Hạo. Sau khi bọn họ tiến vào tháp ứng long, cả sân chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Soạt, thân ảnh Chu Hạo thay đổi, nhanh chóng biến thành một người đàn ông trung niên tản ra khí tức lạnh lùng. Áo nghĩa biển ảo của pháp tắc vận mệnh có thể tùy ý biến hóa, lúc trước Chu Hạo bị bại lộ thân phận thì thế nào chứ? Hắn có thể thay đổi khuôn mặt lần nữa, ai có thể phát hiện ra hắn chứ? Vì vậy lúc trước Chu Hạo mới không sợ hãi chút nào, để lộ khuôn mặt thật sự thì cũng không lo lắng. Đi thôi, thân ảnh lược động, Chu Hạo nhanh chóng bay về phía trước. Trong màn mỏng không gian, sau một ngày Chu Hạo rời đi, lại có thêm một trận chấn động. Lúc này nơi này có một thanh niên, khuôn mặt của thanh niên này vô cùng tuấn tú, giống với người trái đất, trên trán có bí văn màu đỏ, trên bí văn màu đỏ đó còn phát ra dao động kỳ dị. Người này nhìn vô cùng hoàn mỹ, giống như trên người không có bất kỳ khuyết điểm nào cả. Chẳng qua trong mắt người này lại vô cùng lạnh nhạt. Là Vũ Nguyên công tử. Vũ Nguyên công tử cũng tiến vào nơi này rồi. Chúa Tể Mạc Luân vô cùng coi trọng Vũ Nguyên công tử, mà Vũ Nguyên công tử tu luyện chưa đến 40.000 năm, không lâu trước đó vừa mới xuất quan, thực lực đã bước vào tổ thần nhị trọng thiên cấp 4. Thậm chí còn dễ dàng đánh bại cường giả cấp 4, thiên phú như vậy, trước khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới thần vương. Những cường giả này đều vô cùng kính sợ nhìn thanh niên đó. Đây là tộc trưởng tương lai của gia tộc Chúa Tể, hơn nữa thực lực của gia tộc Mạc Luân so với thực lực của những gia tộc Chúa Tể khác thì mạnh hơn. Nghe nói Chúa Tể Mạc Luân không chỉ lấy được một biện pháp tắc phối hợp, mà sau lưng Vũ Nguyên, còn có hai vị cường giả nữa. Dao động khí thế trên người hai cường giả này cũng cực kỳ mãnh liệt, so với Vũ Nguyên còn mạnh hơn, thậm chí có thể so với tổ thần Khôn Lôi, bọn họ đều là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Sau khi xuất hiện ở nơi này, ba người Vũ Nguyên nhanh chóng đi tới khu vực lệnh bài màu tím, đây là nơi cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, cấp 5, đỉnh phong tranh đoạt lệnh bài. Ba người vừa tiến vào, toàn bộ chiến trường màu tím nháy mắt mở ra. Nội tình quá mạnh mẽ, lập tức có ba vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh cấp tiến vào. Thực lực của gia tộc Mặc Luân rất mạnh, bản thân gia tộc đã có 7 vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên, thế lực phụ thuộc bọn họ càng nhiều hơn. Các vị cường giả nhịn không được bàn tán. Trong sân chiến đấu, ba vị cường giả đứng ở một bên, mà Vũ Nguyên chọc lấy tấm lệnh bài màu tím có dao động mạnh nhất kia vào trong tay, các cường giả khác cũng chọn lấy hai tấm lệnh khác. Bình thường cường giả cần đợi thời gian rất lâu mới có thể tập hợp đủ ba vị cường giả, hiện tại nháy mắt đã tập hợp đủ. Lấy được lệnh bài, ba người lại rời khỏi nơi này. Hồ Trụ, có tin tức gì về Chu Hạo không? Vũ Nguyên đứng ở bên trong không gian màn mỏng, nhìn về phía một người bên cạnh. Vũ Nguyên công tử, một năm trước Chu Hạo từng xuất hiện ở nơi này, hiện tại đã tiến vào khu vực bên trong bình nguyên sinh mệnh. Người đàn ông trung niên có ngoại hình giống với tộc Long Nhân, trên mặt bao phủ lân giáp màu đen nói. Hơn nữa Chu Hạo bộc phát ra thực lực tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, đánh chết tổ thần Bát Tân và tổ thần Dực Vân. Vũ Nguyên gật đầu, sắc mặt của anh ta lại có chút âm trầm, không nghĩ tới con kiến lúc trước lại trưởng thành đến một bước này. Trong mắt của anh ta hiện lên một tia sáng lạnh. Ở hồ sinh mệnh bên ngoài thành Tuấn Lĩnh, Chu Hạo phá hủy kế hoạch của anh ta, lúc ấy Chu Hạo ở vào linh thần nhất trọng thiên, thực lực rất yếu, anh ta có thể dễ dàng đánh chết. Anh ta tiện tay cho Chu Hạo một ít trừng phạt, ra lệnh cho tổ thần Tuấn Lĩnh không được hồi sinh người thân Chu Hạo. Chuyện này qua đi, nháy mắt anh ta đã quên đi Chu Hạo chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, trong mắt anh ta thì chỉ là một con kiến trong lúc vô tình xúc phạm lợi ích của mình. Nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn ngủn, thế mà Chu Hạo đã trưởng thành tới bước này, thậm chí pháp tắc sinh mệnh đã đạt tới cấp bậc hiện tại. Không cần nghĩ cũng biết, người thân của Chu Hạo nhất định đã được hồi sinh. Tuy rằng lúc trước Chu Hạo chỉ phá hư một kế hoạch nhỏ của anh ta, nhưng mà hiện tại nhìn thấy Chu Hạo hoàn toàn không lọt vào trừng phạt của mình, trong lòng rất không vui. Trên thực tế, Vũ Nguyên bị chúa tể Mặc Luân triệu hồi, vẫn luôn cố gắng tu luyện, hiện tại biển pháp tắc phối hợp có dấu hiệu xuất hiện anh ta mới xuất quan. Vừa xuất quan anh ta xem xét tin tức của rất nhiều cường giả, phát hiện thân phận của Chu Hạo. Nhưng mà, biện pháp tắc phối hợp quan trọng nhất, nếu không, anh ta đã ra tay với Chu Hạo rồi. Đi, chúng ta cũng tiến vào bên trong bình nguyên sinh mệnh. Vũ Nguyên mang theo hai người phía sau, nhanh chóng đi vào. Vút! Trên bình nguyên thật lớn, một bóng dáng đang nhanh chóng lao đi, xem khuôn mặt cũng là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này là do Chu Hạo ngụy trang. Chương 1459, nguy cơ hai hả. Hoa Huyền Diệp. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhanh chóng đi tới một chỗ, hái lấy đóa hoa màu trắng. Hoa Huyền Diệp là một loại hoa vô cùng quý giá, có thể luyện chế ra Huyền Diệp đan. Loại đan dược này cực kỳ quý giá, có tác dụng rất lớn với cường giả linh thần nhị trọng thiên, chỉ cần ăn vào, có thể tăng thực lực lên gấp đôi trong thời gian ngắn. Tuy rằng không có tác dụng với Chu Hạo, nhưng mà luyện chế ra cho Chu Linh Nhi, Chu Nghị và những người khác cũng được. Nơi này thật nhiều bảo vật, hoàn toàn chính là thánh địa của luyện đan sư. Chu Hạo mỉm cười, Mặc Vân Lĩnh ghi lại rất nhiều đan dược, trên cơ bản Chu Hạo có thể luyện chế toàn bộ, nhưng mà còn có một ít hắn chưa luyện chế, bởi vì thiếu nguyên liệu. Những nguyên liệu này đều vô cùng hiếm thấy. Đã qua 10 năm, thế nhưng không gặp được một phần tàn đồ biển pháp tắc phối hợp nào. Chu Hạo lắc đầu. Chu Hạo, tàn đồ biển pháp tắc phối hợp này không phải dễ có được như vậy. Giọng nói của Data truyền đến. Chu Hạo gật đầu, cười nói, ta biết, trên thực tế, cho dù 100 năm lấy được một phần tàn đồ, thì cũng đã là thu hoạch rất lớn. Hả? Chu Hạo nhìn về phía xa, bỗng nhiên biến sắc, ở phía xa, một luồng dao động khí thế khủng bố bùng nổ, không ngừng tiếp cận về phía hắn, Chu Hạo rõ ràng cảm giác được một tấm lệnh bài màu tím. Dưới linh hồn của hắn, khuôn mặt của vị cường giả này cũng xuất hiện ở trước mắt hắn. Tổ thần tháp hồn. Là anh ta. Chu Hạo biến sắc, tổ thần tháp hồn có thực lực cường đại, đạt tới tổ thần nhị trọng thiên cấp 4, hơn nữa trời sinh hiếu sát. Chu Hạo xem xét tin tức trong quả cầu ánh sáng mà tổ thần Ma Vân cung cấp, biết cường giả của 3.000 thế giới lớn vượt xa dự đoán của hắn. Ở trong này, sớm hay muộn hắn cũng sẽ gặp cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3 trở lên. Không ngờ người thứ nhất gặp được lại chính là tổ thần tháp hồn. Đi, không chút do dự, Chu Hạo nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Tổ thần tháp hồn là một vị thanh niên, toàn thân tản ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, loại khí tức này dường như có chút tương tự với loài rắn. Trên thực tế, trong cơ thể tổ thần tháp hồn quả thật ẩn chứa huyết mạch của tộc xà nhân, nhưng mà huyết mạch này không nhiều lắm. Lệnh bài cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên cấp 3. Không tồi, tổ thần tháp hồn nhìn bóng dáng Chu Hạo chạy trốn. Lúc trước gặp được nhiều tổ thần nhất trọng thiên như vậy, hiện tại cuối cùng cũng tới cường giả hơi vừa mắt một chút. Bóng dáng tổ thần tháp hồn lóe lên, nhanh chóng đuổi theo Chu Hạo. Tra xét linh hồn mạnh như vậy. Mình đã thoát khỏi khu vực cảm ứng lệnh bài, lại vẫn bị đuổi theo, sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, cảm nhận được lệnh bài ở phía xa không ngừng tới gần hắn. Đừng chạy, ngoan ngoãn ở lại đi. Giọng nói chói tai của tổ thần tháp hồn truyền đến, giống như là tiếng rít của rắn, anh ta không ngừng tiếp cận Chu Hạo. Tổ thần tháp hồn, thực lực của ngươi vượt xa ta, đối phó ta cũng không thể thăng cấp lệnh bài của ngươi, cần gì phải đuổi theo ta. Chu Hạo lạnh như băng nói. Nghe vậy, trên mặt tổ thần tháp hồn cũng lộ ra vẻ tươi cười, xem ra ngươi nhận ra ta, nếu nhận ra ta, như vậy ngươi cũng biết thực lực của ta. Ngươi chạy trốn có tác dụng sao? Anh ta vẫn đuổi theo không bỏ như cũ. Chết tiệt! Sắc mặt Chu Hạo âm trầm. Tổ thần tháp hồn này quả thật giống như tin tức nói, thường xuyên không kiêng nể gì ra tay với cường giả khác, thực lực tổ thần tháp hồn mạnh hơn xa hắn, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của tổ thần tháp hồn. Vút. Từ xa, kiếm quang lóe lên, mang theo uy lực của trời đất, nhanh chóng đánh úp về phía Chu Hạo, ta nói, chạy trốn không có bất cứ tác dụng gì, ngoan ngoãn ở lại đi. Tổ thần tháp hồn lạnh nhạt nói. Hừ. Chu Hạo lại hừ lạnh một tiếng, vùng chiến đao trong tay lên. Phanh, tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, dao động khí thế khủng bố không ngừng khuếch tán ra bốn phía, thậm chí chạm đến mặt đất, khiến cho phía trên nổi lên một ít tro bụi. Bình nguyên sinh mệnh này có con sông năm màu chống đỡ, vô cùng chắc chắn, rất khó bị phá hư. Chu Hạo chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thật lớn đánh úp lại, chiến đao của hắn không ngăn cản được, bắn ngược về phía hắn. Âm âm âm, trên người của hắn nháy mắt bị từng luồng lôi điện bao vây lấy, dao động của những lôi điện này cực kỳ khủng bố, vượt xa Chu Hạo, dường như đạt tới một cấp bậc cực kỳ kinh người. Khải giáp hắc lân, Chu Hạo lập tức thúc giục. Tia sáng màu đen phòng ngự hoàn mỹ mỗi một bộ phận trên cơ thể hắn, những lôi điện này đánh ở trên người hắn, ngược lại khiến cho tốc độ của Chu Hạo trở nên nhanh hơn, nháy mắt tiến về phía trước một mảng lớn. Ngăn cản được công kích của mình. Sao có thể? Tổ thần tháp hồn giật mình, sau đó lộ ra vẻ vô cùng cẩn thận. Là ngụy trang thực lực hay là do khải giáp, anh ta phát ra linh hồn, chú ý tình cảnh xung quanh mọi lúc, dường như đang lo lắng cái gì. Lợi dụng công kích lôi điện, Chu Hạo lại bay ra một khoảng cách, tổ thần tháp hồn, công kích của ngươi không làm ta bị thương được. Hãy rời đi thôi. Chu Hạo cười lạnh nói, chương 1460, mai phục hiện tại thực lực của hắn cường đại, hoàn toàn có thể địch lại cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, thúc giục khải giáp hắc lân, cường giả cấp 4 căn bản không thể làm hắn bị thương, cường giả cấp 5 muốn giết hắn cũng cần tốn một thời gian ngắn. Hừ. Ngươi đắc ý quá sớm, tổ thần tháp hồn không phát hiện cái gì khác thường, anh ta tiếp tục tiếp cận Chu Hạo, đồng thời không ngừng công kích Chu Hạo, nhưng mà mỗi một đòn công kích đều không tạo thành được thương tổn gì cho Chu Hạo, ngược lại khiến cho tốc độ Chu Hạo nhanh hơn. Không được, phải tiếp cận vị cường giả này, sau đó bắt lấy hắn, tổ thần tháp hồn thầm nghĩ trong lòng. Anh ta không công kích nữa, mà không ngừng tiếp cận Chu Hạo. Thay đổi sách lược. Hiển nhiên Chu Hạo thấy được động tác của tổ thần tháp hồn, áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh của mình có thể ẩn nấp bất cứ lúc nào, nhưng mà để phát huy tốt hơn, cần tìm một chỗ ẩn nấp, như vậy mới có thể ẩn nấp thoát đi tốt hơn. Trên thực tế, từ nãy đến giờ mới chỉ qua vài giây thôi, ngay từ đầu Chu Hạo đã có kế hoạch chạy trốn, linh hồn của hắn quét qua mảng lớn khu vực, nhanh chóng tiếp cận một nơi. Tới rồi, phía trước có một ngọn núi kỳ dị thấp bé. Khắp nơi đều là ổ gà xuất hiện ở trước mắt Chu Hạo. Mà đây là mục tiêu của Chu Hạo. Tổ thần tháp hồn, tạm biệt, Chu Hạo xoay người, nhìn tổ thần tháp hồn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Soạt. Ngay khi vừa tiếp xúc đến ngọn núi này, thân thể của hắn liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Không tốt. Có mai phục, tổ thần tháp hồn thấy Chu Hạo biến mất, sắc mặt liền thay đổi kịch liệt. Anh ta hoàn toàn không tìm kiếm tung tích Chu Hạo nữa, mà không chút do dự xoay người điên cuồng bay về phía xa, gần như chỉ trong một giây đã không thấy tăm hơi. Ông, một phút đồng hồ sau, một chỗ trong hư không hiện lên dao động, sau đó bóng dáng Chu Hạo hiện ra. Đa ta, sao tổ thần tháp hồn này lại chạy trốn? Chu Hạo sửng sốt, hắn lợi dụng ngọn núi này để ẩn nấp, thi triển áo nghĩa biến ảo biến mất khỏi hư không, sau đó từ trên hư không bỏ chạy về phía khu vực cách xa ngọn núi này. Sau khi hắn đột nhiên biến mất, nhất định có rất nhiều cường giả theo bản năng cho rằng Chu Hạo trốn vào trong ngọn núi, chưa chắc đã nghĩ đến áo nghĩa biến ảo, lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, đoán chừng Chu Hạo có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ linh hồn của bọn họ. Nhưng mà Chu Hạo vừa biến mất, sắc mặt của tổ thần tháp hồn này cũng đột nhiên thay đổi, nhanh chóng rời khỏi nơi này, hoàn toàn không tra xét. Không biết, Data lắc đầu, nói, hình như anh ta cho rằng có cái gì nguy hiểm. Trong mắt của anh ta cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc. Anh ta cũng giống Chu Hạo, đều là lần đầu tiên tới nơi đây. Thật là kỳ lạ, Chu Hạo yên lặng suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, nhưng mà không nghĩ ra được gì. Quên đi, không nghĩ nữa, tiếp tục đi thăm dò. Chu Hạo xem chuẩn một phương hướng, nhanh chóng bay đi, nhưng mà lúc này chỉ ba ngày hắn liền ngừng lại. Đó là... Lúc này ánh mắt Chu Hạo lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, dưới sự bao phủ linh hồn của hắn, một vị cường giả đang yên lặng ngồi xếp bằng, mà ở trong tay của ông ta đang cầm một gốc cây vô cùng kỳ dị. Cây tổ thần. Trời ạ, là cây tổ thần. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Đồng Dao và Chu Nguyệt mỗi người chiếm được một gốc cây tổ thần, cho dù thiên phú của các cô bình thường, nhưng mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá tới cảnh giới tổ thần. Đây tuyệt đối là bảo vật vô cùng quý giá. Nếu mình lấy được. Trong mắt Chu Hạo có một tia chờ mong, đạt tới tổ thần gian nan cỡ nào chứ? Tộc Kiến Ám không lâu như vậy mới xuất hiện 6 vị tổ thần, nếu không có cây tổ thần, Chu Nguyệt và Đồng Dao muốn trở thành tổ thần gần như là điều không có khả năng. Ngoại trừ các cô, còn có Chu Linh Nhi, Chu Nghị, cùng với cha mẹ Chu Hạo là Chu Gia Đống, Vương Lan. Bọn họ cũng vô vọng đạt tới tổ thần, nhưng mà chỉ cần có được cây tổ thần, bọn họ đều có thể đạt tới. Đi, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng bay về phía nơi đó. Cây tổ thần, mặc kệ thế nào, Chu Hạo phải có được, đó là tổ thần thiên mạc, thực lực chỉ ở vào tổ thần nhị trọng thiên cấp 2, cấp bậc lệnh bài cũng không cao bằng mình. Ông ta tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Chu Hạo nhanh chóng tiến đến, tổ thần thiên mạc đã thành danh từ sớm, thuộc loại cường giả tổ thần nhị trọng thiên lão làng. Hả? Vào lúc hắn tiếp cận tổ thần thiên mạc, sắc mặt tổ thần thiên mạc bỗng nhiên hơi thay đổi. Ông ta vung tay phải lên, nhanh chóng thu cây tổ thần lại, xoay người bay về phía một nơi khác. Bị phát hiện rồi. Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi. Nếu bị phát hiện, vậy toàn lực ra tay, vì cây tổ thần, Chu Hạo nhất định phải cướp đoạt. Vũ trụ chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, mỗi vị cường giả đều đang tranh đoạt từng cơ duyên của trời đất. Cường giả tổ thần nhị trọng thiên cấp 3, ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Tổ thần thiên mạc đang chạy trốn, giọng nói hơi hoảng sợ truyền đến, Chu Hạo bình tĩnh nói, tổ thần thiên mạc, ngươi không cần phải quan tâm ta là ai, ngươi giao cây tổ thần trên người ra đây, ta có thể không giết ngươi. Không giết ta, tổ thần thiên mạc tức giận nói, cây tổ thần này là của ta. Ông ta nhanh chóng bay về phía trước.